Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, khiến người ta xem thường Ngụy Vương cấm quân. Nhìn Lý Thái rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân không khỏi cảm thấy thở dài, chính hắn một hài tử, từ khi Huyền Vũ Môn biến cố, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có lẽ là bởi vì hắn trong mộng bái sư Khương Thái Công, hoặc là thượng thiên đối với mình, phát động Huyền Vũ Môn biến cố một loại trừng phạt. Bởi vì bây giờ Lý Thái xuất sắc như thế, thế tất sẽ đối với Thái tử Lý Thừa Càn tạo thành uy hiếp. Vì lẽ đó tương lai xuất hiện thủ túc tương tàn, tranh cướp hoàng vị sự tình, đã cơ bản trở thành chắc chắn. Nhìn Lý Thế Dân cái kia chán nản vẻ mặt, Trưởng Tôn Vô Cấu đi ra, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đối với Lý Thế Dân nói: "Nhị lang, con cháu tự có con cháu phúc, hà tất như vậy đây?" "Đúng nha, bất kỳ người nào đều muốn vì chính mình làm ra sự tình gánh chịu cái kia phần trách nhiệm, đây là cái gọi là nhân quả tuần hoàn đi." Lý Thế Dân thở dài một tiếng nói, Lý Thái cũng không biết, chính mình sau khi rời khỏi cha mẹ mình nơi đó cảm thán nhân sinh, mà hắn lúc này muốn làm sự tình là mau chóng quy hoạch ra lần này xuất binh chi tiết kế hoạch. Có câu nói rất hay, biết người biết ta trăm chiến không thua. Bây giờ Lý Thái đối với Lý Hiếu Thường an bài cùng sắp xếp, có thể nói là như lòng bàn tay. Dù sao Lý Hiếu Thường nhận thức không rõ, đem Lý Thái tình báo tổ chức đầu mục xem là chính mình thân tín, từ hắn tín nhiệm Xích Ảnh một khắc đó lên, liền nhất định hắn Lý Hiếu Thường biết thất bại, hơn nữa là không có chút hồi hộp nào thất bại, thậm chí có thể so với trong lịch sử hắn càng thêm khổ rồi. Lý Thái trở lại Ngụy Vương phủ bên trong về sau, Tuyên Hoa cho Lý Thái thay y phục về sau, mới đối Lý Thái hỏi: "Hoàng thượng đồng ý ngươi hành động sao?" "Phụ hoàng đồng ý, bất quá ở trước khi lên đường, ta có một việc mười phần không yên lòng, ta lo lắng những người kia chó cùng rứt dậu sẽ đối với ngươi cùng mị nương động thủ." Lý Thái lôi kéo Tuyên Hoa tay nói: "Ta có võ công tại thân, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, mà mị nương trong hoàng cung thì có ai dám coi trời bằng vung, đi trong hoàng cung sinh sự đây. Vì lẽ đó ngươi cũng vô dụng vì chúng ta lo lắng." Tuyên Hoa đối với Lý Thái an ủi, cũng không phải Lý Thái không đem Cẩm Nhi để ở trong lòng, mà là Cẩm Nhi thân phận chỉ là một cái tỳ nữ mà thôi, căn bản sẽ không để cho người đối với hắn sản sinh chú ý. Vì lẽ đó Lý Thái căn bản không cần vì nàng an nguy lo lắng, mà Tuyên Hoa cùng Vũ Mị Nương liền không thể không khiến Lý Thái cảm thấy lo lắng. Nói thì nói thế, thế nhưng có câu nói rất hay, cẩn thận có thể chạy nhanh được vạn niên thuyền. Ngươi đem ngũ hành mị ảnh cùng địa chi 12 ảnh toàn bộ triệu hồi tới, làm cho các nàng phụ trách ngươi cùng mị nương an ủi. Lý Thái ngẫm lại về sau, đối với Tuyên Hoa nói, Tuyên Hoa cũng không có phản bác, bởi vì nàng biết rõ, bất luận tự mình nói cái gì, Lý Thái cũng sẽ không yên tâm. Vì lẽ đó Tuyên Hoa gật gù, quyết định dựa theo Lý Thái sắp xếp đi làm, bởi vì chỉ có để Lý Thái tránh lo âu về sau, mới có thể để hắn ở hai quân trước trận không kiêng dè chút nào, coi như là biến tướng đang trợ giúp Lý Thái. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Vương cấm quân trong đại doanh vang lên chấn thiên cổ âm thanh, sở hữu Ngụy Vương cấm quân cấp tốc hướng về dậy trận tập kết. Trong quân doanh chống trận, gõ ra không giống tiết tấu, đại diện cho không đồng sự tình phát sinh. Hôm nay gõ ra tiết tấu, lại là đại diện cho phải xuất chinh tiết tấu. Vì lẽ đó sở hữu binh lính không dám chậm trễ chút nào. Nhìn không lâu lắm, sở hữu Ngụy Vương cấm quân liền hoàn thành tập kết, bao quát đồ quân nhu binh sĩ ở bên trong cũng đã ngay ngắn trật tự. sắp xếp ở trường trận bên trong, nhìn phía dưới đứng đồng loạt người. Lý Thái mở miệng nói, có câu nói rất hay, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Hôm nay chính là ta Ngụy Vương cấm quân, lần thứ nhất xuất chinh thời điểm, bản vương phụng phụ hoàng chi mệnh, chỉ huy Ngụy Vương cấm quân đi tới ba thục thảo tặc. Không biết các ngươi có thể có tự tin, mỗi chiến dùng ta tất thắng, mỗi chiến dùng ta tất thắng, mỗi chiến dùng ta tất thắng, sở hữu binh lính hô lên, vang dội tiếng hô to. Đem cái này luyện tập bao nhiêu lần khẩu hiệu, vang vọng thiên không kêu đi ra. Nếu các anh em có lòng tin, cái kia bản vương liền mang theo các ngươi đi kiến công lập nghiệp. La Thông nghe lệnh, sau đó Lý Thái liền bắt đầu ban bố chính mình mệnh lệnh. Đem Ngụy Vương cấm quân tiến hành tỉ mỉ phân công. Theo thứ tự là, La Thông xuất Lôi Đình Thanh Long quân, vì là tiền bộ tiên phong. Trước tiên với Lý Thái một bước, hướng về ba thục chi địa phát binh, nhất định phải ở Lý Thái đến trước, hoàn thành đại doanh kiến thiết. Tần Hoài Ngọc xuất Liệt Diễm Chu Tước quân, Quất Chỉ Bảo Lâm xuất Tật Phong Bạch Hổ quân, Quất Chỉ Bảo Khánh xuất Cuồng Ba Huyền Vũ quân, tùy tùng Lý Thái vì là trung quân, theo sát La Thông Lôi Đình Thanh Long quân, chạy tới ba thục chi địa. Cuối cùng là Trình Thiết Nghiêu, hắn xuất lĩnh Tứ Linh Kỳ Lân quân, cùng với Tiết Nhân Quý xuất lĩnh Đồ quân Nhu binh sĩ, làm hậu quân áp giải lương thảo vật tư, bảo đảm Ngụy Vương cấm quân sở hữu cung cấp. An bài xong tất cả, chỉ nghe Ngụy Vương cấm quân trong đại doanh liên tiếp vang lên ba tiếng tín pháo. Theo ba tiếng pháo vang, tuyên bố Ngụy Vương cấm quân lần thứ nhất xuất chinh bắt đầu. Dựa theo quy củ, Lý Thái xuất binh cần tới trước Thái Cực Cung, tiếp thu Lý Thế Dân kiểm duyệt, sau đó sẽ từ Minh Đức Môn ra Trường An thành. Vì lẽ đó Lý Thái Ngụy Vương cấm quân cần ở Thái Cực Cung hàng đầu trận, đến nơi trước tiên bên ngoài cung Thái Cực là một nhánh kỵ binh, chỉ thấy mỗi cái kỵ binh đều có hai con chiến mã, trên người mặc cùng một màu thanh đồng khải giáp. Sau đó là một nhánh, trên người mặc đỏ áo giáp màu đỏ kỵ binh. Tương tự là mỗi cái kỵ binh đều có hai con chiến mã. Sau đó xuất hiện là tam chi bộ binh. Bọn họ phân biệt ăn mặc ngân sắc chiến giáp, hắc sắc chiến giáp cùng màu vàng ống chiến giáp. Phía sau cùng là một nhánh đuổi xe bò xe ngựa nhỏ chiếc binh sĩ. Chính là Ngụy Vương cấm quân Đồ quân Nhu hậu cần bộ đội, cũng là số người nhiều nhất một nhánh binh sĩ. Binh lính ăn mặc ngũ sắc khải giáp, liền ngay cả trâu ngựa cũng khoác khải giáp. Bình thường đến nói, đại đường quân chính quy vũ khí đều là thống nhất hóa, thế nhưng là Lý Thái Ngụy Vương cấm quân, mỗi một nhánh binh sĩ sử dụng vũ khí đều là ngũ hoa bát môn, căn bản không có cái gọi là chế tạo trang bị. Hơn nữa các binh sĩ một bộ lười nhác dáng vẻ, cái này không khỏi để Thái Cực Cung trước đứng văn thần võ tướng trong bóng tối chế nhạo Lý Thái, tuyệt đối Ngụy Vương cấm quân là một đám ô hợp chi chúng. Tư quân vĩnh viễn là tư quân, vô luận như thế nào cũng sẽ không có đại đường 16 vệ uy phong. Thật không biết hoàng thượng để Ngụy Vương xuất binh thảo tặc là đúng hay sai. Vương Ngự Sử nhỏ giọng đối với Bùi Tịch nói, một đứa bé mân mê đi ra quân đội có thể có cái gì lực chiến đấu đây, phòng chừng cuối cùng còn phải phiền phức Lợi Châu đô đốc xuất binh đi cứu viện cho hắn. Bùi Tịch nhỏ giọng nói, không chỉ cùng Lý Thái có cừu oán, hai người này ở nhỏ giọng đối với Ngụy Vương cấm quân soi mói bình phẩm, liền ngay cả một ít chung với Lý Thế Dân lão thần cũng không khỏi được thở dài lắc đầu. Ở trong mắt bọn họ, Lý Thái Ngụy Vương cấm quân quá mức xinh đẹp, dẫn đến thực chiến năng lực sẽ cực kỳ tổn hại, thậm chí đều muốn hiện tại nói để Lý Thế Dân thay đổi chủ ý. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy những cái 16 vệ đại tướng quân vẻ mặt lúc, từng cái không khỏi, lại bắt đầu hoài nghi mình suy nghĩ, bởi vì bọn họ nhìn thấy, là từng cái hâm mộ và khâm phục mặt, ở nơi này cái thời điểm, chỉ nghe Lý Thái quay về Lý Thế Dân cao giọng hô to. Nhi thần xuất lĩnh Ngụy Vương cấm quân, đi tới ba thục thảo tặc, phụ hoàng kiểm duyệt tam quân, nghe được Lý Thái hô lớn, Lý Thế Dân lớn tiếng nói, đại đường các tướng sĩ, hôm nay các ngươi đem tùy tùng Ngụy Vương, đi tới ba thục thảo tặc, nhất định phải đánh ra ta đại đường quân đội khí thế. Để những sơn tặc kia bọn cướp đường biết rõ, ta đại đường thiên quân vừa đến, bọn họ đem dường như một đám ô hợp, chấm ở đây, chờ các ngươi khải hoàn trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.